Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 67 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 67. Trương Bị Hoa đi rồi. Tớ nhìn một lượt không tìm được Diệp Dũng, nhiệm vụ thất bại. Lật Tiểu Lực đi rồi, khi đi mang theo đống chiến lợi phẩm. Lô Đại Bằng lên núi gọi Trương Vân, hai người cũng đi. Lúc xuống núi nhìn thấy Diệp Dũng đi qua đi lại trước cổng trại, Trình Cầm Thiên vẫn ở trên núi cùng Lưu Thúy Vân, xe vẫn đỗ ở đó. Đoán chừng y bây giờ khó mà mặt dày đi tìm người ta được. Trương Vân chào Diệp Dũng, Lô Đại Bằng thì chẳng chào lấy một câu, đóng bụi cửa sổ xe lại mới thở vào. Trương Vân nói với Trình Cầm Thiên rất không vui. Giờ lại thấy Diệp Dũng khó xử thế này, xem ra hai người họ có tình cảm với nhau thật. Lô Đại Bằng bĩu môi khinh bỉ. Kệ anh ấy, đây là kết quả của việc sáng thần chiều sở, đứng núi này trông núi nọ, cuối cùng đến sợi tóc người ta cũng chẳng có, nào như anh, chỉ thích mình em. Sự vô sỉ này làm Trương Vân vui cực, quên luôn Diệp ca đáng thương. Diệp Dũng lúc này đúng là rất phiền muộn. Vừa mới thắp lên được ngọn lửa hy vọng thì đám anh em đùa nhau lao vào dập lấy dập để, lại còn Tống Tư Oanh nữa, sớm không tới muộn không tới, lại tới đúng lúc này. Giới thiệu cái gì mà giới thiệu chứ. Diệp Dũng tức tới muốn đánh người, khó khăn lắm áp được lửa giận xuống thì có điện thoại. Vừa thấy số Tống Tư Oanh, y nổi khùng quát vào: làm gì thế, chuyện của tôi cô đừng xen vào. Giới thiệu cái gì mà giới thiệu, mỹ nữ trí thức giai lệ nước nam cái gì, vơ vả vơ vẩn, thích làm gì thì làm, đừng tới làm phiền tôi. Nói xong cúp điện thoại, hậm hực nhìn lên núi, đầu rĩ có nên giải thích cho Trịnh Cầm Thiên hay không, hay là dỗ dành vài câu. Suy đi nghĩ lại, không thấy cách nào thích hợp, đó không phải là cô gái ngực to não rỗng, nói ngọt vài câu là xong. Lại có điện thoại, vừa nhìn là Ninh Giai. Diệp Dũng bực lắm, nhưng vẫn phải nghe máy. Chuyện gì thế, không phải là anh nói tìm em sao à, chuyện gì mà gấp vậy, anh đang bận lắm. Thôi đi, anh bận cái gì mà bận. Em thấy anh đang lang thang trên núi kia kìa. Ninh Giai trong điện thoại ai oán nói. Diệp Dũng cả kinh, quay đầu nhìn bốn phía, xe đỗ ở trên đường rời núi không xa. Chẳng biết là chưa đi hay đi rồi quay lại. Chứ nói với Diệp Dũng chuyện Đào Tiến Lạc sắp khai trương công ty có lời mời, hình như còn có tâm sự muốn nói với Diệp Dũng. Có điều Diệp Dũng thấy Trịnh Cầm Thiên ở đó nên đối phó qua loa vài câu, không ngờ cô vẫn còn đợi, ý chỉ đành đi tới. Diệp Dũng tới gần xe, Ninh Giai từ ghế phụ lái nhảy xuống, tự hồ bị ủy khuất lớn lắm, nắm đấm nhỏ đấm y thùng thục như mưa, mắng: bận cái gì mà bận, có phải là không muốn để ý tới em không, em trêu chọc gì anh chứ. Được được, không trêu chọc gì cả, là anh sai, có chuyện gì nói cho anh biết, giúp được anh sẽ giúp. Diệp Dũng vội giữ lấy hai tay Ninh Giai, không biết cô gái từng là mối tình đầu của y làm sao, trước kia luôn giữ khoảng cách, hôm nay không những chủ động tìm mình lại còn đợi mình. Càng bất ngờ hơn nữa, vừa nói tới giúp, Ninh Giai như bị cảm động, mí mắt rưng rưng suýt rơi lệ, vòng tay ôm Diệp Dũng đau khổ nói: em thất tình rồi. Nào nào, vào xe, thong thả khóc, nào. Diệp Dũng bị sự kích động của Ninh Giai làm lung túng, vội vào xe, ngồi ở ghế phụ lái bày ra dáng vẻ nghiêng tai lắng nghe, đồng thời đưa khăn giấy tới, đợi cô lau nước mắt nước mũi, không dám hỏi nhiều. Trong ấn tượng của Diệp Dũng, Ninh Giai là động vật đơn bào, đối xử tốt với cô đối xử lại càng tốt, là cô gái ngốc không có năng lực phân biệt người, đặc biệt là nam nhân, như thế không bị lừa mới là lạ. Có điều tương ứng với đó là tính cách cô gái này rất tốt, là cô gái tốt tới không có nguyên tắc, làm y không đành lòng bỏ lại, liên tục đưa giấy. Diệp Dũng phát hiện ra hôm nay Ninh Giai lên núi hẳn là tìm đối tượng tâm sự, với y bây giờ mà nói cô giống như đứa em gái ngốc nghếch vậy, cẩn thận hỏi: Giai Giai, đừng chỉ khóc chứ, khóc không giải quyết được vấn đề, có chuyện gì nói cho anh biết. Em học M3 gặp một soái ca. Sau đó em rất thích anh ấy. Hắn thích em không? Có. Thế không phải tốt à? Hu hu. Không hỏi thì thôi, hỏi một cái là đau khổ vô hạn. Diệp Dũng đè nén, không biết phải khuyên ra sao, tám phần bị bội bạc rồi, lại thêm cẩn thận hỏi: hắn vứt bỏ em à? Ninh Giai lắc đầu lau nước mắt. Vậy cha mẹ hai bên không đồng ý à? Ninh Dài vẫn lắc đầu, vẫn lau nước mắt. À, anh biết rồi. Hắn giấu em tìm một tiểu tam chân đạp hai thuyền, thằng chó đó, để anh đi đập nó một trận. Diệp Dũng bừng tỉnh, đây là bệnh chung của nam nhân. Không ngờ Ninh Dài vẫn lắc đầu, vẫn lau nước mắt. Thế này thì nằm ngoài năng lực của y rồi. Tất cả tình huống đều đoán rồi. Thế làm sao? Hắn không vứt bỏ em cũng không phải là cha mẹ có vấn đề. Người ta cũng không tìm tiểu tam, là nam nhân tốt, làm sao mà phải khóc? Hu hu hu. Ninh Dài lại khóc một tràng dài, nhào vào lòng Diệp Dũng. Nó đã can nguyên. Anh đoán không đúng. Em quen người ta nửa năm mới phát hiện ra mình là tiểu tam, em phải làm sao? Diệp Dũng nhất thời ngực tắc nghẽn. Quả nhiên vấn đề này y không đoán ra nổi. Chỉ cô ngốc như Ninh Dài mới gặp phải. Được rồi, người ta không ngốc thì đã chẳng đi tìm mối tình đầu tâm sự loại chuyện này. Mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy một loạt. Vấn đề phi thường Diệp Dũng không thể dùng cách bình thường giải quyết. Đây là chuyện tốt, em khóc cái gì? Tốt, tốt cái gì mà tốt? Anh thật đáng ghét, trêu người ta. Em đừng khóc, nghe anh nói đã. Theo điều tra về hôn nhân hiện đại, tỷ lệ ly hôn cao chủ yếu là do tiểu tam. Một đôi tốt tới mấy cũng không chịu nổi chia rẽ. Trừ khi em là loại tiểu tam không nỗ lực, bản thân em không nỗ lực thì em khóc cái gì? Ninh Dài chớp đôi mắt ậng nước. Đoán chừng là lần đầu tiên nghe thấy lời an ủi quái dị như vậy. Dù sao cô không khóc nữa rồi, chăm chú nhìn Diệp Dũng. Lúc này cô mới phát hiện mối tình đầu hoang đường thời học sinh, tự hồ nhiều năm sau vẫn còn lại bóng dáng. Khi đó cô đã si mê chàng trai này, còn bây giờ thời gian xóa mờ đi rất nhiều thứ, nhưng đáy lòng cô vẫn ẩn chứa hình bóng của y. Cô ngây ra bị người ta ôm trong lòng dỗ dành, tình cảm cũ dâng lên làm có chút mê muội. Đừng nhìn anh như thế, anh già rồi, không hợp với em nữa. Chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi. Diệp Dũng nâng hai bên má, khuôn mặt tròn tròn đáng yêu của Ninh Dài. Nếu em thật lòng thích hắn thì đừng sợ có ai ở giữa ngăn cản. Anh hỏi em tình hình hắn thế nào, kết hôn chưa? Chưa, có điều anh ta và bạn gái thành đôi nhiều năm rồi, quen em mới có mấy tháng. Thế thì có gì đâu, chẳng qua là bạn gái trước, dù là vợ trước cũng bị tiểu tam đuổi đi thôi. Quan trọng là quyền chủ động phải nằm trong tay em. Nếu em không thích hắn nữa, hắn là cái thằng mới nơi cũ, bạc tình bội nghĩa, em đá hắn đi là được. Nếu em vẫn thích hắn, tức là hắn chọn tốt bỏ kém, bảo hắn đá bạn gái đi là được. Đơn giản mà, nước mắt nữ nhân là vũ khí tốt nhất. Có điều em để dành cho hắn đấy. Diệp Dung lấy ngón tay cái quệt đưa nước mắt trên gò má mịn màng của Ninh Dài. Ninh Dài đang khóc lên phi cười, có điều lập tức lại rào môi. Cơn giận chưa hết, kể lại câu chuyện hai người nói lãng mạn ra sao, nói mỹ hảo thế nào, ai mà ngờ cuối cùng phát hiện ra chỉ là giả dối, làm sao không thương tâm cho được. Diệp Dũng bảo, có gì mà thương tâm, em thanh thuần như vậy còn có tình sự với anh, chẳng lẽ không cho người ta có chút tình sự? Huống hồ là trước khi gặp em, nhìn xem có bạn trai mới rồi vẫn nằm trong lòng bạn trai cũ khóc lóc kể lể, để người ta ôm ôm ấp ấp, coi như cũng trả thù rồi. Một câu làm Ninh Dài á khẩu, mới nhận ra mình đúng là chui vào lòng Diệp Dũng từ bao giờ, lại đấm Diệp Dũng vài cái. Có điều nghĩ kỹ thì mang tâm tư, mặt không thấy lòng thanh tịnh là hơn. Thời này nữ nhân giữ thân như ngọc gần tuyệt tích rồi, chẳng lẽ có nam nhân một lòng một dạ. Một bên dốc hết tâm sự thổ lộ, một tì dùng lý lẽ meo mó an ủi. Dù sao thì buồn bực xua đi không ít. Diệp Dũng sợ cô bé này tâm tình không tốt, lái xe xảy ra sự cố, trao đổi vị trí, lái xe đưa Ninh Dài về biệt thự Hoa Viên. Khi xuống xe, y ném lại chìa khóa cho Ninh Dài ở ghế phụ lái. Cứ làm theo anh dạy em, thích thì cứ cướp bê, trước tiên cứ hạnh phúc cho bản thân đã rồi tính, đừng nghĩ nhiều. Theo em nói thì là hắn lừa em, lừa gì chứ, chứng tỏ là hắn thích em. Một ngày hắn không lừa em nữa thì tới lúc phải nói bye bye rồi. Ờ, cứ thế, nghĩ thoáng chút. Có lẽ là lời khuyên có tác dụng, có lẽ là chẳng phải do an ủi mà vết thương tự lành. Ninh Dài xuống xe đưa chìa khóa cho Diệp Dũng, bảo y lái đi. Diệp Dũng nói muốn vào thành phố làm vài việc, không cần dùng xe, đưa Ninh Dài tới cửa nhà. Tích tắc mở cửa, Ninh Dài quay người bất ngờ ôm Diệp Dũng từ phía sau, lại nhón chân kéo đầu y xuống, tìm môi y trong một nụ hôn ướt át, sau đó u oán nói: Anh luôn tốt với em nhất, vì sao về sau không theo đuổi em? Vị trí của em trong lòng anh quá cao, anh không dám nghĩ nữa. Lúc đó Diệp Dũng chỉ có thù hận, không muốn cô bé đơn thuần này có chút dính dáng nào tới. Về sau thì đã có quá nhiều chuyện xảy ra, khẽ thoát khỏi vòng tay mối tình đầu. Không ngờ Ninh Dài ôm càng chặt. Lừa dối, vì anh thích chị Đào Đào, đừng nghĩ em không nhìn ra, chị ấy có cả đống bạn trai, ai cũng đẹp trai hơn anh. Câu này rõ ràng là báo thù của cô ngốc, Diệp Dũng bị Ninh Giai đẩy ra, y thấy Ninh Giai buồn bã khép cửa lại, lòng cảm xúc ngổn ngang làm y không thể nói rõ được. Sao lại loạn thế này chứ? Có lẽ đúng là loạn thế đấy. Đối với cô gái nhà giàu chẳng lo cơm áo, có tình yêu chính là sự nghiệp. Có lẽ là mong toàn bộ soái ca mình gặp đều ngã dưới váy mình. Diệp Dũng nghĩ tới đó bật cười, mình cũng từng thần phục dưới váy cô ấy mà. Xem Ninh Giai thất tình nên gặp mình tìm lấy chút an ủi. Cô ấy tìm được rồi, còn mình thì sao? Diệp Dũng lắc đầu thong thả đi bộ rời tiểu khu. Đi rất lâu, đi từ chiều tiêu hoàng hôn, từ trong vô thức. Từ khi báo thủ xong tới nay, y mất phương hướng rồi. Khi hết thảy đã đặt dấu kết thúc, y không biết con đường dưới chân nên đi về phía nào. Mình là ai, mình từ đâu tới, mình muốn đi đâu? Trên con đường tấp nập người qua lại, Diệp Dũng vô thức nghĩ tới ba vấn đề triết học mà Tả Nam Mạ nói. Khi đó y nghe chỉ coi như nói vui, chẳng hề để trong lòng. Có điều bây giờ tự hồ sinh cảm ngộ vì vấn đề đơn giản này. Nhưng ngộ ra được không phải là đáp án, mà ngộ ra mình cũng bị giam trong cái lồng vô hình. Y cố gắng nhớ lại tiết đọc khó quên nhất thời đại học. Khi đó y ngây ngất trong phong tình sư tỷ, chẳng để ý chuyện khác. Khi đó Tả Nam Mạ đứng trên bục giảng, hăng hái giảng: khi chúng ta đứng trên đỉnh núi cao, đối diện với bầu trời bao la, sẽ có cảm giác trống rỗng, sẽ có cảm giác thế giới này là hư ảo. Hoặc như chúng ta đứng ở đô thị náo nhiệt, giữa rừng tòa nhà bê tông cốt thép chọc trời, bị nhấn chìm trong biển người xa, chúng ta chỉ là hạt cát không đáng chú ý. Định sẵn sẽ theo quy tích sinh lão bệnh tử đi hết cả đời, khiến chúng ta mất đi cảm giác tồn tại không nhiều trong hư vô. Diệp Dũng ngây ra đứng đó trong vô thức, tự hồ thế giới bên cạnh mình và mình đều không tồn tại. Y không biết ý nghĩa tồn tại của mình là gì, nên mới liên tục tìm chuyện mới mẻ để làm, nhưng đổi lại vẫn là sự trống rỗng. Y từng tồn tại để báo thù, giờ báo thù không còn ý nghĩa của bản thân cũng biến mất. Điện thoại của Tống Tư Oánh gọi tới, y căn bản không nghe thấy. Có lẽ anh ấy tức giận thật rồi. Tống Tư Oánh đặt điện thoại xuống, tay úp thìa cốc cà phê thấm màu đã nguội. Em không nói trong anh ấy người muốn gặp là ai, nếu anh ấy biết, em đảm bảo chưa đầy 10 phút anh ấy sẽ từ trên trời xuất hiện. Người nghe cười, cười như núi xanh tổ lá biếc, như mùa hoa hạ hé nhụy, nụ cười đó tựa có một ma lực làm người ta phiêu diêu. Giờ thì Tống Tử Oánh đã hiểu vì sao Diệp Dũng lại si mê Tả Di Dĩnh. Cô tự như khối ngọc được điêu khắc tỉ mỉ, không làm ra tì vết nào. Mỗi ánh mắt nụ cười đều diễm lệ mê người. Dù là nữ nhân, cô cũng muốn thấy gần gũi. Chị Hy Dĩnh, chị đã tới đây rồi lại không định gặp anh ấy à? Tống Tử Oánh dè dặt hỏi. Tôi tới đây không phải vì cậu ấy, mà là để thăm giáo sư Tống. Chính là giáo sư Tống Thành Dương của trường các em đấy. Còn về cậu ấy à, tôi cũng không biết nên nói thế nào. Thực ra hai chúng tôi luôn là hai người bạn bình thường, chúng tôi không hiểu nhiều về đối phương. Giờ không gặp bình thản và gặp đồ lung túng, tôi thấy nên chọn cái đầu. Tả Hy Dĩnh hai tay vật chéo đặt lên bàn, mặt thoáng lướt qua cửa sổ khách sạn Khải Lai Duyện, nhìn thành phố đã có phần xa lạ. Thực sự quên được sao, chính cô cũng không nói rõ được. Đôi này đúng là kỳ cục. Tống Tử Oánh đang nghĩ như vậy, cô khó khăn mới liên hệ được với giáo sư Tả và Tả Hy Dĩnh. Trùng hợp thế nào, Tả Hy Dĩnh trực tiếp tới Lộ Châu gọi điện cho cô, làm Tống Tử Oánh mừng quá nỗi. Xong cô lập tức phát hiện ra mình vui mừng hơi sớm rồi. Hai người đó hục hoặc có nguyên do từ lâu. Diệp Dũng không chủ động đi gặp, Tả Hy Dĩnh cũng không chủ động gặp y. Ai chủ động đưa ra lời mời đều khó mở miệng. Nhưng Tả Hy Dĩnh rốt cuộc vẫn còn nhớ nhung, luôn nghe ngóng tin tức về Diệp Dũng. Vì thế mà Tống Tung Oánh tựa đùa cợt đưa ra chủ ý xấu này. Tả Hy Dĩnh cũng ngầm chấp nhận cái cớ giới thiệu mỹ nữ của Tống Tung Oánh. Không ngờ người ta không tới, bây giờ hay rồi, chẳng thèm nhận điện thoại luôn. Tống Tung Oánh sợ khéo quá hóa vùng, không dám đem tin Tả Hy Dĩnh tới nói cho Diệp Dũng. Thành ra giờ hai người ở cùng một nơi lại chẳng gặp nhau. Em thấy anh ấy không buông bỏ được chị. Từ khi ở bên trong đó ra liền biến thành người khác, nói chuyện rất ít, cười đùa càng ít. Người xung quanh anh ấy, bao gồm cả em, vốn chẳng hề quen biết. Vì anh ấy mới tụ lại cùng một chỗ, anh ấy dẫn dắt bọn em đi tới không ít thành công. Đồ khô Lộ Phong đã rất nổi tiếng, thịt lừa ngâm hưởng mát trại là thương hiệu số 1 Lộ Châu. Nhà máy nước tinh khiết ở Nhạn Lạc Bình từng bước đi vào quỹ đạo, còn có nương tử giấm đang đình đám khắp nơi. Cả nhà gỗ hưởng mát trại thu hút khách phương xa. Anh ấy đang không ngừng khiêu chiến bản thân, nhưng không bù đắp được tiếc nuối trong lòng. Chị Hy Dĩnh, chị đất để bụng chuyện anh ấy từng vào đó sao? Tống Tư Oánh hỏi, nếu tâm kết là chuyện này thì chẳng ai giúp được. Tôi không biết phải trả lời em thế nào. Có điều chuyện giữa hai chúng tôi không dễ nói rõ ràng. Chúng tôi quen nhau một cách tình cờ nhưng rất vui vẻ. Tôi chưa từng được trải nghiệm những niềm vui bình dị như vậy. Cậu ấy đưa tôi tới miếu Thành Hoàng ăn canh lòng, nhảy đại chúng, đưa tôi tới công viên rừng rậm. Tôi đánh nghĩ mình hiểu cậu ấy. Dù cậu ấy chẳng có thành tựu gì, có lẽ tôi cũng bình hòa tiếp nhận. Trong mắt tôi, cậu ấy là người rất đơn thuần. Rồi một ngày tôi nhận ra chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Tất cả chuyện cậu ấy làm, rồi con người cậu ấy, tôi hoàn toàn không biết gì. Nếu là em có cảm giác như thế nào? Tả Hy Dĩnh khẽ nói ra hoang mang trong lòng. Đương nhiên là cảm thấy bị lừa dối đôi khi phát hiện người đất quen thuộc lại làm ra bao chuyện không thể hiểu nổi. Cảm giác sẽ không hề tốt. Dù người đó có lý do để làm thì người thường cũng không hiểu được. Huống hồ những chuyện Diệp Dũng làm thực sự khó tiếp nhận được. Tống Tư Oánh trầm mặc, ngay cả cô cũng không thể nói là mình hiểu hết Diệp Dũng. Vừa chị không định gặp anh ấy nữa à? Tùy duyên đi. Cho dù chúng tôi thành đôi cũng chưa chắc là một đôi hạnh phúc. Cảm ơn em, Tiểu Tống. Tả Hy Dĩnh nhẹ giọng nói, trong âm thanh uyển chuyển đó không gây ra vui buồn, khuôn mặt điềm tĩnh ấy chẳng có chút bi hỉ nào. Ôi Diệp Dũng, tên đó không biết bỏ lỡ cái gì đôi, vậy mà không nhận máy của mình. Có điều nhìn thấy cử chỉ ưu nhã, cách ăn nói tiêu chuẩn của Tả Hy Dĩnh, cảm giác như tiên tử xuất trần. Còn Diệp Dũng rõ ràng là thổ phỉ sơn dã, có khi bỏ lỡ chưa chắc không phải là chuyện tốt. Hương Mã Trại vẫn yên tĩnh, buổi chiều không có chuyện gì. Trình Cẩm Thiên ở trong gian nhà gỗ to nhất ngủ trưa, sau đó nói với Lưu Thi Vân mượn cớ đưa trà cho cô rằng rất thích nơi này, định ở thêm một ngày mới đi. Lưu Thi Vân tất nhiên phải chiếu ý khách. Có điều cô biết tâm kết của giám đốc Trình, Diệp Dũng ném người ta ở đó cả chiều chạy biệt tăm, thật không hay. Dù sao phải có một câu khách sáo chứ. Có điều chuyện này cô không can thiệp được. Sắp tiết rồi, nơi này cũng thanh nhàn. 4 giờ hơn lại có hai đôi tới trò, chắc là thấy tuyết sắp rơi nên ở lại đợi chơi trượt tuyết. Khi mặt trời xuống núi lại có khách tới. Một cô gái đeo khăn quàng đi vào hỏi: Bà chủ còn phòng không? Còn chứ. Lưu Thi Vân ngẩng đầu lên đồ sững người, giọng nói rất quen nhưng mà không nhớ ra. Cô nhìn khách chăm chăm, đối phương từ từ cởi khăn choàng, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc nâu hạt rẻ hơi quan thời thượng. Thi Hoa, không ngờ quên tôi rồi, đáng đánh. Á, Hoa Đình, cô về từ bao giờ? Lưu Thi Vân mừng rỡ, không ngờ là bí thư chi đoàn cách 2 năm không gặp lại trở về. Vừa mới về thôi, tới thăm cô đấy, xem nào, bà chủ hay béo nhé. Vương Hoa Đình ôm Lưu Thi Vân, hai người ôm mặt nhau nhìn sao cũng không đủ, tay nắm tay vừa hét vừa nhảy còn vui hơn cả hồi ở trường. Bạn lâu ngày tới tất nhiên chiếu đãi tốt nhất, một căn nhà 50-60 mét vuông lớn cỡ nào, khả năng Vương Hoa Đình khó mà tưởng tượng được. Mặc dù trong lòng đã sớm có định nghĩa là nơi đơn sơ, song nhận thức nhanh chóng bị lệch nhào. Một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng tắm đều rất tinh xảo, giữa sảnh đường còn treo bức tranh chữ trăm năm hòa hợp. Tuy viết bằng lối chữ Quang Thảo nhưng chẳng biết vì sao cô nhìn một cái là nhận ra chữ của Diệp Dũng. Đi gần lại xem, đúng là thế. Trà kỳ làm thủ công bằng gỗ, điêu khắc bạch thú đồ trông như món đồ cổ. Ghế sofa cũng là tác phẩm thuần thủ công. Lưu Thi Vân giới thiệu nơi này vốn là lão đại của cô làm cho bản thân để lên núi tắm nắng, có điều coi như quà tân hôn tặng cho Tư Mộ Hiền rồi. Phòng ngủ không lớn, bàn kế cửa sổ đặt một cái laptop cũ, trong đó ghi lại toàn bộ cuộc sống sau khi kết hôn của Lưu Thi Vân. Mà Vương Hoa Đình thì hứng thú nhất chính là ngày cướp dâu huyện nào đó. Cô nắm tay Lưu Thi Vân hỏi không ngừng, gặp lại bạn cũ, kể lại chuyện quá khứ. Lưu Thi Vân lúc khóc lúc cười, Vương Hoa Đình nghe mà xúc động không thôi, có chút trách móc. Vì sao không nói cho tôi? Vì sao đứt liên lạc? Tôi còn cho rằng thời gian trôi đi, quan hệ mọi người cũng trở nên phai nhạt, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Khi đó tôi tuyệt vọng rồi, gả bừa đi, sống qua loa cho hết cuộc đời. Con người tựa như kẻ ngốc vậy, tôi không ngờ bọn họ lại tới cướp dâu. Lưu Thi Vân lau nước mắt hoan hỉ nói, một cô gái bình thường vậy mà lại gặp chuyện tuyệt đại đa số người trên đời này không thể nghĩ tới. Dù nhắc lại vẫn khiến cô cảm xúc. Anh ấy cứ thế ngang ngược cướp tôi về, còn phái Lô Đại Bằng dẫn hai tên béo đóng giả gian phu phá tan nát hôn lễ ở Cao Gia, giống như tờ đại học anh ấy bày trò phá phách vậy, không ai cản nổi, làm tôi thành danh nhân trong huyện. Vì sao nhà đó có tìm cô gây khó dễ không? Vương Hoa Đình lo lắng hỏi. Không, lão đại tương chức hết rồi, anh ấy đã xử lý hết rắc rối. Lưu Thi Vân chẳng thương gì nhà đó, chính họ vòng vèo bày đổ trò tác động lên cha cô. Nhắc tới Diệp Dũng, cô hết sức sùng bái. Trước đó cha tôi vì chạy công việc cho tôi bỏ ra 8 vạn, trong đó có gần nửa là đi vay mượn. Về sau vị huyện trưởng kia điều nhiệm thành bí thư khu khai phát, vậy mà chẳng biết làm sao mà anh ấy đòi lại được. Chuyện này Vương Hoa Đình hiểu ít nhiều. Không có lắm đâu, người làm quan sợ người ta gây chuyện, họ cướp dâu gây thanh thế lớn như vậy, nhìn một cái là biết ác nhân, ai dám ăn bẩn tiền của cô nữa. Vương Ngô thêm danh tiếng một người từng vào trại của Diệp Dũng, hẳn đủ dọa ông ta. Liêu Thi Vân rõ ràng sau chuyện kia đã thay đổi nhiều lắm. Ác thì cứ để ác đi, còn tốt hơn sống lương thiện bị người ta bắt nạt. Hoa Đình, đừng chỉ hỏi tôi, nói về cô đi, 2 năm rồi cô sống thế nào? Chẳng thế nào cả, đi xa một cái đại bộ phận thời gian chỉ có nhớ nhà, tha hương đất khách, sống rất buồn tẻ, chẳng được đặc sắc như cô. Vương Hoa Đình nói lướt qua nhưng giọng rất bình thản chững chạc. Có lẽ cũng không có gì để than phiền, thân phận của cô ở Lộ Châu còn tính là tiểu thư nhà quan, chứ đời Lộ Châu e không là gì trong mắt người khác. So sao được, cô không biết tôi khổ thế nào đâu. Đúng là không so được, bây giờ cô thật hạnh phúc. Điểm này Lưu Thi Vân không phủ nhận, bất kể công việc hay hôn nhân đều không có gì chê trách, có chỗ dựa vững vàng, cô sống rất yên tâm, chỗ dựa này chính là lão đại. Sao cô lại về thế, năm ngoái đâu thấy về? Vương Hoa Đình trở nên nghiêm túc. Cô không biết giáo sư Tống bệnh nặng gì? Thấy cô sống hạnh phúc thế này chắc chắn là không biết rồi. Ở trong nước không nhận ra, khi tôi đã nước ngoài mới biết ảnh hưởng của giáo sư Tống rất lớn. Ở trường tôi học có 6 người ở Lộ Châu, trừ một người sinh ra ở nước ngoài, còn lại đều biết giáo sư Tống. 3 người còn là học sinh của ông ấy, gồm cả tôi. Tin tức ông ấy bị bệnh nặng truyền đi trong đám học sinh của ông ấy, du học sinh các nơi đều quay về, tôi xung phong làm đại biểu cho khu của mình. Ảnh hưởng lớn thế sao, tôi không thấy. Lưu Thi Vân ngạc nhiên. Khả năng còn lớn hơn cả trong tưởng tượng của cô đấy. Vào thập niên 80, ông ấy lập ra một quỹ hỗ trợ phi chính phủ, đem đại bộ phận tiền lương, nhuận bút và thu nhập khác toàn bộ dùng trợ giúp học sinh nghèo khó hoàn thành học tập. Tới giờ đã hơn 30 năm, cô nghĩ mà xem, còn hơn cả tuổi chúng ta. Chừng đó thời gian có bao nhiêu người được giúp đỡ. Vương Hoa Đình kính phục nói, khi ở trong trường không ít lần nghe nói giáo sư Tống quyên góp toàn bộ sách sưu tầm được, ra trường mới biết chuyện ông làm không chỉ có thế. Wow, thật vĩ đại. Lưu Thi Vân thốt lên, cũng chỉ có thể nói vậy thôi, cô không phải học sinh của giáo sư Tống, cảm xúc không nhiều. Lúc này trời đã muộn, nếu từ Hưởng Bát Trại xuống núi tới thành phố ăn cơm rồi về đây sẽ tốn không ít thời gian. Lưu Thi Vân gọi điện an bài Tư Mộ Hiền giúp mình trông trại, lại bị Vương Hoa Đình trêu ghẹo là áp trại phu nhân. Lưu Thi Vân thản nhiên tiếp nhận. Nước sôi, Lưu Thi Vân pha trà, chuyển sang đề tài thoải mái hơn. Hoa Đình, chỉ hai chúng ta ăn cơm thôi thì buồn lắm, hay là gọi cho Lôi Ca nhé. Vương Hoa Đình nhớ tới chuyện bị Lôi Ca theo đuổi trước kia, nghe mà sợ. Này, cô tha cho tôi đi, Lôi Nhị vẫn thế à? Lưu Thi Vân phì cười. Coi thường người ta hả? Bây giờ là cán bộ văn phòng tinh thần văn minh, có cả bạn gái là hoa khôi cảnh sát, tin không? Thế á? Vậy phải gặp mới được, nhưng hôm nay muộn rồi, hôm khác. Vương Hoa Đình nhìn hiện trường kết hôn trên laptop, xem tới đoạn lên ngựa cướp dâu, thấy một gương mặt quen thuộc. Cô vô thức ấn tạm dừng. Đó là Diệp Dũng buộc khăn trắng, đang giúp người anh em bế Thúy Vân lên ngựa. Nụ cười ấy vô cùng quen thuộc, dường như kéo cô quay lại ký ức gần 2 năm không gặp, anh ấy vẫn thế. Hay là thông báo cho anh ấy? Lưu Thúy Vân hỏi nhỏ. Vương Hoa Đình giật mình quay đầu, vừa rồi cô làm mà không nghĩ Lưu Thúy Vân có lẽ là một trong số ít người biết tình cảm không ai biết của mình. Chưa tay ảm đạm gần 2 năm rồi, nếu gặp lại sẽ là thế nào đây? Thế nhưng cô không gật đầu. Khả năng cô không tin lời tôi, anh ấy và trước kia hoàn toàn khác rồi. Cô nghe chuyện kia chưa? Vì vào trại giam sau khi ra anh ấy rất khác. Muốn hiền lành thế nào thì hiền lành thế đó, muốn thật thà thế nào thật thà thế đó. Ngay cả lời cũng không nói nhiều nữa, nhưng chuyện anh ấy làm ai cũng nhìn thấy. Anh ấy làm rất nhiều, nhưng người được lợi nhất không phải là anh ấy, mà là tất cả những người xung quanh như chúng tôi. Còn anh ấy không tốt lắm, vì sau đi hạ môn nghe nói bị con gái giáo sư Tả từ chối rồi. Tôi trở về không phải để xoa dịu trái tim bị tổn thương vì thất tình của anh ấy. Tôi đoán chừng anh ấy căn bản không phải yêu, anh ấy cứ quen nghĩ tới những chuyện không thực tế thôi. Tuy hiện giờ anh ấy kinh doanh thành công, nhưng tôi cảm giác anh ấy không vui. Hoa Đình, cô để bụng tình sử của anh ấy hay là để bụng anh ấy có tiền á? Liêu Thi Vân đi rót nước. Tôi quan tâm tới anh ấy, nhưng anh ấy căn bản không để ý tới tôi. Vương Hoa Đình cắn môi. Chưa chắc. Đó là vì cô đi quá xa. Nếu ở Lộ Châu anh ấy sao thoát khỏi được tay cô. À phải rồi, Hoa Đình, cô ở nước ngoài có bạn trai chưa? Nghe nói bên đó cởi mở lắm. Phi, Thúy Vân, tôi thấy cô mới là người thay đổi nhiều nhất đấy. Giờ còn nghe ngóng cả chuyện này. Tiểu Thúy Vân đủ trẻ ngày xưa đâu rồi nhỉ? Hai cô gái cởi đồ một lúc, vừa Ngô Đình rốt cuộc không nói ra được. Liễu Thúy Vân dứt khoát quyết định thay, gọi điện cho Diệp Dũng, không ngờ y tắt máy. Hết cách, cô gọi điện cho Tư Mộ Hiền, nói vì hắn tin này, để hắn nghĩ cách nói cho Diệp Dũng. Vương Hoa Đình ở bên cạnh không phản ứng gì. Liễu Thi Vân cười thầm, Vương Hoa Đình tuyệt đối không phải vì muốn gặp cô mà tới đây. Tối lửa tắt đèn, cậu chạy làm gì? Có người gọi làm Tư Mộ Hiền đang đi trên lối giật bắn mình. Đường đi nhá nhem, hai bên là cây cối đậm đạp, gió ù ù như sóng vỗ, khá khiếp người. Hắn quay đầu lại không ngờ là Diệp Dũng còn đang đi tìm. Tới nhà không thấy, vậy mà chẳng biết từ đâu nhảy ra. Tư Mộ Hiền đi tới, phát hiện Diệp Dũng thu tay ra sau lưng. Hắn kéo tay Diệp Dũng, liền thấy cánh hoa hồng, phì cười. Chà, lão đại, đã lâu lắm rồi không thấy anh chơi món này đấy. Chứ còn không à, suốt ngày chỉ nghĩ tôi làm ăn, quên mất cuộc sống là gì rồi. Diệp Dũng cảm thấy chơi cũng chán rồi, cần nghiêm túc chút. Tư Mộ Hiền lại phát hiện Diệp Dũng còn thay quần áo mới. Ui, thơm thơm, không rõ nước hoa hay dầu gội đâu. Dù sao với lão đại lúc nào cũng đầy mùi mồ hôi, vậy là tiến bộ lớn. Sao chiều anh lại chạy mất? Đi chuẩn bị chứ sao, năm mới rồi, kiếm lấy bộ quần áo, cắt tóc cạo đâu, để mà anh khỏi mắng anh trông như thổ phỉ. Bây giờ mục tiêu rõ ràng chưa? Cô ấy từ đất xa tới tìm anh đấy. Ừ, anh nghĩ trong lòng cô ấy cũng có anh, nếu không đã chẳng tới. Diệp Dũng nghĩ thông đôi, nắm bắt thứ ở trước mắt mới là quan trọng nhất. Còn cần phải nói sao, trong lòng cô ấy luôn có anh mà. Tư Mộ Hiền thở phào, xem nào vợ chồng mình lo thừa rồi. Vậy cậu chúc phúc cho anh đổi xéo đi, đừng đi theo như bóng đèn thế chứ. Diệp Dũng đuổi khách. Vâng, chúc lão đại mã đáo thành công, huynh đệ ở đây đợi tin mừng. Tư Mộ Hiền dùng một câu nói trên giang hồ cười trộm về nơi châu đái. Có điều vừa ngồi xuống liền thấy không đúng, hình như Thúy Vân không gọi điện được cho lão đại nên mới gọi cho mình mà. Hỏng rồi, hắn giật mình ngồi bật dậy. Chạy ra cửa nhìn, lão đại đi lên núi, chắc chắn là không biết Vương Hoa Đình về. Lật xem đăng ký ở trọ, thấy tên Trịnh Cẩm Thiên. Hỏng rồi, nhầm rồi, mồm đắng nghét chạy ra. Phải nói rõ, thời điểm mấu chốt lão đại đừng phạm phải vấn đề tác phong sinh hoạt. Muộn rồi, từ khi Tư Mộ Hiền chạy lên, hắn nhìn thấy cửa căn nhà gỗ lớn nhất mở ra. Diệp Dũng cầm hoa hồng đứng ở dưới hành lang. Tư Mộ Hiền tát bản thân chan chát, mình làm cái gì thế này? Nhầm rồi, vậy mà mình còn ra sức cổ vũ một phen. Anh cứ định đứng ở cửa như thế à? Trịnh Cẩm Thiên lời nhắc, ngồi có hai chân trên ghế sofa đối diện với lò sưởi cháy rừng rực, đang dùng chiếc MacBook tinh xảo. Tô Hồ dự đoán được sẽ có cảnh này xuất hiện, chẳng qua là muộn một chút mà thôi. Diệp Dũng khẽ khép cửa lại, vừa đi vừa hỏi. Em ăn tối chưa? Ăn rồi, cảm ơn giám đốc Diệp quan tâm. Trịnh Cẩm Thiên mắt nhìn Diệp Dũng mặc bộ vest màu xám lông chuột, không ngờ thủ phì mặc vest trông phong cách lắm, tăng thêm vài phần phong độ lịch lãm. Kết hợp với khí chất giang hồ kia, thực sự mê chết người, cô trêu. Chỉ mấy tiếng không gặp mà giám đốc Diệp đã đổi phong cách rồi sao? Phong cách không nhất định thay đổi, có điều em từ xa tới, anh thế nào cũng phải ăn mặc chính thức một chút chứ, nếu không thì quá thiếu tôn trọng rồi. Anh có thể ngồi được không? Diệp Dũng đứng trước ghế sofa lịch sự hỏi. Trịnh Cẩm Thiên thu chân lại, vuốt ghế phủ hai lớp da lửa, định mời y, đột nhiên nhớ ra mình bị bỏ rơi mấy tiếng không một lời giải thích. Nếu cứ vậy mà bỏ qua chẳng phải dễ dãi quá sao? Em trả tiền phòng rồi, cho nên không gian này do em làm chủ. Em bị liệt vào danh sách khách không được hoan nghênh, không cần phải ngồi đâu. Ồ, thế thì tiếc quá. Diệp Dũng thở dài. Vậy trao đổi được không? Trao đổi cái gì? Trình Cẩm Thiền cố ý gây khó dễ, khảo nghiệm độ chân thành của y. Dùng cái này đổi chỗ ngồi. Diệp Dũng tự như hóa phép, tay thoáng cái có thêm một đóa hồng. Chỉ một bông thôi, màu đỏ rực, hàm ý của nó thì cả thế giới này đều hiểu. Trịnh Cẩm Thiền hơi bất ngờ, gần ra một chút rồi nhận lấy, khẽ người một hơi. Đồng ý, vụ làm ăn này miễn cưỡng chấp nhận được. Diệp Dũng đắc ý ngồi xuống. Các cô gái sẽ không từ chối sự lãng mạn mà người trong lòng tạo ra. Bông hoa hồng đó cũng xác nhận suy đoán của y, ngồi xuống hỏi. Em đang xem cái gì thế? Đây là không gian của em, câu hỏi phải do em đưa ra. Trịnh Cẩm Thiên chơi đùa bông hoa hồng trong tay, cường thế hỏi. Ok, em làm chủ. Trước tiên, chẳng lẽ anh không chuẩn bị giải thích à? Vì sao không nói ra? Giải thích cái gì? Diệp Dũng cố ý giải thích nguyên nhân anh biến mất, thuận tiện giải thích về mối tình đầu của anh, chuyện giới thiệu gia nhân xem mắt ra sao, rồi giải thích vì sao khi trăng lên đầu cành anh lại tặng hoa hồng cho một nữ khách độc thân. Chuyện anh cần phải giải thích rất nhiều, cũng rất khó đấy. Trình Cẩm Thiên đem hết oán niệm ra thành khó khăn cho Diệp Dũng. Thậm chí cô quyết định rồi, chỉ cần một câu trả lời nào đó không vừa ý cô sẽ đuổi ra ngoài. Nữ nhân là động vật cảm tính, một giây trước còn tươi cười rạng rỡ, một giây sau rất có thể đung đung nổi giận, một giây trước còn nhu tình mật ý, một giây sau đang nghiến răng nghiến lợi. Nếu như muốn thao túng thân thể nữ nhân, phải thao túng tư duy trước, muốn thao túng tư duy phải thao túng không khí. Trong đầu Diệp Dũng xoẹt qua kinh nghiệm tán gái từng khổ luyện của mình. Y biết trong lòng Trịnh Cẩm Thiền có oán niệm, vì thế trong mắt y ẩn chứa áy náy và vui mừng, làm ra vẻ mặt thay đổi với độ khó cực cao. Tự mừng tự áy náy, lại vừa áy náy vừa mừng, hơn nữa rất thản nhiên. Đây là điều tiên quyết, nếu không người ta sẽ thấy anh che giấu gì đó. Anh không định giải thích, mối tình đầu dù sao đã chia tay, anh tôn trọng cô ấy. Đúng là dư tiểu xem mắt cho anh. Anh tuy từ chối nhưng vẫn tôn trọng ý tốt của bạn bè. Còn về nguyên nhân anh biến mất thì anh tốn 1 tiếng cắt tóc cội đầu, mất 2 tiếng mua bộ trang phục này. Sở dĩ làm thế đương nhiên là vì tặng một đóa hồng cho một vị khách từ xa tới, nên anh mới xuất hiện trước phòng nữ khách đơn thân. Đó, giờ có trong tay em rồi. Giải thích mà không giải thích mới có sức thuyết phục nhất. Sự thản nhiên này là lời giải thích tốt nhất. Trịnh Cẩm Thiên vẫn lời nhắc dựa vào ghế sofa. Cô hứng thú nhìn chăm chăm Diệp Dũng, không nhắc tới chuyện giải thích nữa, nhưng lại đưa ra vấn đề khó. Thực ra anh mặc vest rất có vị, vì sao cứ ăn mặc quê mùa, để người ta nhìn một cái đã thấy ghét rồi. Anh là người theo chủ nghĩa thực dụng, thoải mái là được. Với lại anh đẹp trai như thế, ăn mặc xuất chúng rồi, chẳng may người theo đuổi quá nhiều, bận không xuể thì sao? Diệp Dũng làm động tác chỉnh cổ áo. Trịnh Cẩm Thiên xì một tiếng. Ừ, đẹp trai lắm, nên bối bối nhà em mới đuổi theo anh cắn. À đúng rồi, em không nói anh quên mất, anh phải cảm ơn bối bối đấy. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn nó sáng tạo cho anh một cơ hội. Đáng tiếc bối bối không tới, anh hết cơ hội rồi. Một phen tán tỉnh qua lại, lòng ai cũng đó, nhưng đều che đậy. Giống như toàn bộ gian tình giữa nam và nữ khi bắt đầu luôn thăm dò đối phương có chuyện tán tỉnh này. Trịnh Cẩm Thiền thích sự thản nhiên của Diệp Dũng, thích sự trêu chọc mặt dày của y. Mỗi lần nhìn đường nét gương mặt góc cạnh cao tính đó, cô luôn nhớ tới lần cưỡng hôn thô bạo bá đạo ấy. Lúc này trong không gian tĩnh mịch, cô càng khao khát nhiều hơn. Còn trong mắt Diệp Dũng, Trịnh Cẩm Thiên mặc áo len trắng muốt, có người lười nhác ngồi trên ghế sofa, vạt áo vừa chấm tim mông lộ ra cặp đôi thon dài trong chiếc quần nhung bó, tưởng như thuộc kích thích trêu ghẹo y. Có lẽ là kỹ năng tán gái do lâu không dùng, nên mỗi lần ánh mắt chạm nhau, y đều cảm giác tim đập mạnh hơn. Mùi thơm thoang thoảng đó, vóc dáng gợi cảm đó, cá tính mạnh mẽ đó là sự cám dỗ. Trong đầu ý lúc này chỉ còn hình ảnh không thích hợp với trẻ em. Bật ra hai người đã lâu rồi không nói gì cả, cứ thế nhìn chăm chú đối phương. Kỳ thực suy nghĩ của cả hai đều giống nhau, chỉ có điều vì chưa nếm thử cho nên không biết tư vị thế nào. Không khí dần dần tích lũy tới mức độ bùng phát. Thật ra em là người rất nhàm chán, Trình Cẩm Thiền khẽ nói. Chứ làm ăn chỉ biết làm ăn. Có chút thất vọng, có chút ngây ngất trong cảm giác tâm ý tương thông, tự hồ cũng lo cảm giác biến mất lại là khô khan vô cùng vô tận. Trong mắt Trịnh Cẩm Thiền đã tích đầy nhu tình. Anh cũng đang hoang mang vì quá chú ý tới chuyện làm ăn, anh bỏ lỡ quá nhiều. Trải qua buổi chiều suy tưởng triết học, Diệp Dũng đã tỉnh ngộ, đó là phải nắm lấy những điều trước mắt, như thế cuộc sống mới bớt đi tiếc nuối vì những nương tựa giống trước mắt. Tay y hơi run, tự hồ không nghe theo điều khiển nữa, đưa tay đốt cuộc nắm được quyền khống chế, khẽ nâng chiếc cằm nhỏ như nâng tác phẩm nghệ thuật. Trịnh Cẩm Thiên không phản kháng, khẽ cắm môi cười, nụ cười đó là sự dụ hoặc không ai kiềm chế được, nhẹ nhàng tới gần hôn lên cánh môi hồng nhuận, chớp mắt ướt át căng mịn mềm mại, hơi thở thơm ngát của nữ nhân làm thần kinh của y mê muội. Hai cánh môi chạm nhau, tựa hồ như có dòng lũ tuôn trào quấn phăng mọi trở ngại, một nụ hôn dài, một cái ôm siết không thỏa mãn được dục vọng áp chế quá lâu. Y phục hai bên xộc xịch rồi ít dần, Diệp Dũng ôm ghì lấy cô vào lòng, cảm nhận da thịt non mịn nhắn nhội như gấm lụa, máu chảy dần dật, tim cô đập như trống trận. Bàn tay thô ráp đầy vết chai đó vuốt ve tới đâu, Trịnh Cẩm Thiên run rẩy tới đó, khoái cảm khác lạ khiến cô hôn càng thêm điên cuồng. Ôm Diệp Dũng hôn trả một cách mãnh liệt, cô thích trải nghiệm lại cảm giác dữ dội ngày hôm đó. Diệp Dũng bóp cặp mông săn chắc khỏe khoắn của Trịnh Cẩm Thiên, đặt cô ngồi lên đùi mình, tay lại vòng ra sau đầu, kéo cô sát lại, tiếp tục tìm tới đôi môi hồng khiêu gợi. Áo lót lỏng lẻo rơi xuống, Trịnh Cẩm Thiên biết đây là giây phút sao đọa bắt đầu. Có điều lựa chọn của cô là khép mắt lại, hưởng thụ kích thích, hưởng thụ khoái cảm, miệng thốt ra một tiếng rên nhẹ, nhũn ra trong lòng Diệp Dũng. Mũi phập phồng kịch liệt, thần trí mê man mặc chú ý xâm chiếm thân thể. Một tay Diệp Dũng luồn vào tóc Trịnh Cẩm Thiên, một tay bóp nặn hai con thỏ trắng mụm mĩm, nhưng dục vọng của y chẳng xoa dịu chút nào, nó càng lúc càng nóng, càng mất kiểm soát. Thế là tay còn lại rời mái tóc cô vuốt ve tấm lưng óng mượt mà, dần dần truyền xuống dưới, xoay lên cặp mông tròn, rồi rờ đấm lần lì giữa hai cặp đùi dài. Á một tiếng, rốt cuộc giây phút trông đợi đã tới. Trịnh Cẩm Thiên không ủy khuất bản thân, phát ra tiếng kêu thỏa mãn. Đèn tắt rồi, Diệp Dũng không ra. Tứ Mộ Hiền nấp sau một căn nhà gỗ trố mắt, nhìn thời gian, từ lúc tiến vào tới giờ chưa tới nửa tiếng. Lòng hắn thầm nghĩ, nhanh thế mà đã lên giường rồi, làm thế nào được vậy, không thể nào, còn sớm mà. Chửi mắng vài câu, nhưng mà thấy lão đại lẻ loi một mình lại đáng thương. Chớp mắt lại nghĩ, nương tử giấm xinh đẹp như vậy mà rơi vào tay Diệp Cao rồi, tiểu hoa nhài cắm bãi cứt trâu, làm hắn thấy chua chua. Đột nhiên di động reo, Tư Mộ Hiền vội bỏ chạy, vừa chạy vừa giải thích với vợ. Không biết, anh ấy chưa về. Chưa về thật mà, em đâu phải không biết. Anh ấy có bao nhiêu anh em, nói không chừng là kiếm ai đó uống say rồi, làm sao anh tìm được. Đúng đúng, em mà cùng Bí Thư đi, anh trông trại giúp em đêm nay. Khó khăn lắm mới đối phó được với vợ, cúp điện thoại rồi, ngay cả Tư Mộ Hiền cũng không hiểu vì sao mình lại nói dối như thế. Trong lòng hắn, hắn thấy Vương Hoa Đình đoan trang hiền thục mới thích hợp với lão đại. Có lẽ vì sư tỷ như tiên nữ xuất trần kia cũng không tệ, nhưng nương tử giấm trung hoa khắc nghiệt không làm người ta thích. Nếu mà thành nương tử thật, còn không phải sẽ bảo Diệp Ca như người ở. Đang lo lắng cho tương lai của Diệp Dũng, điện thoại lại tới. Vừa thấy là Tống Tư Oánh, hắn thậm chí nghĩ Diệp Ca cùng Tống Tư Oánh thành một đôi cũng không tệ. Tống Tư Oánh ở đầu kia hỏi, Diệp Dũng đã về nhà chưa? Sao tôi gọi điện thoại không được? Có biết anh ấy ở đâu không? Tư Mộ Hiền rất nghiêm túc, rất trịnh trọng nói dối. Không thấy, buổi chiều anh ấy đi rồi không về nữa. Có chuyện à? Chắc chắn là có chuyện rồi. À đúng rồi, hình như anh ấy nói tối không về. Không cần tìm đâu, chắc hẳn không tìm được. Có khi anh ấy rút trong hẻm núi nào đó bắt gà rừng. Lại đối phó một bên nữa, khi hắn quay đầu nhìn, căn nhà gỗ kia đã bao phủ trong bóng tối. E là trong bóng tối đó lại hừng hực lửa cháy. Tư Mộ Hiền chép miệng, chẳng biết là tư vị gì. Trên đỉnh Hưởng Mã Trại, tia sáng đầu tiên của ngày mới luôn tới nơi này trước. Diệp Dũng mở mắt ra nhìn thấy bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, ý biết thời tiết hôm nay sẽ rất tệ, ngày mà người mê trượt tuyết mong đợi nói không chừng sẽ tới. Tới rồi, quả thực là tới rồi. Kéo tấm rèm mỏng, dưới nền trời u ám là những bông hoa tuyết lất phất, mặt đất đã tích một lớp màu trắng mong mỏng. Chẳng bao lâu thế giới được trang điểm thành sắc trắng. Trong tầm mắt có một nhóm người trẻ tuổi và công cụ trượt tuyết xuống núi. Mùa đắt khách nhất của khu trượt tuyết tới rồi. Tuy thời tiết không tốt, nhưng tâm tình Diệp Dũng rất tốt. Đây là mùa hoàng kim, sẽ đem lại cho Hưởng Mã Trại và nhà gỗ không ít thu nhập. Phải rồi, nghĩ cái này làm gì chứ, bây giờ có cần đau đầu lo kiếm tiền nữa đâu. Diệp Dũng quay đầu lại, nhìn thân hình là lướt của Trịnh nương tử dưới chân, chỉ lộ ra mái tóc dài. Cảnh này mà nghĩ tới tiền thì tục quá. Y mở hé hé cửa sổ. Hai chậu giữ nhiệt không tệ, nhiệt độ trên 20 độ C, mặc áo đơn cũng không thấy lạnh. Hai chậu vạn niên thanh ở bệ cửa sổ đã đóng lớp băng mỏng, ngón tay y lướt qua, ướt ướt như môi mỹ nhân. Xoay người thu dọn quần áo bừa bộn khắp phòng, lấy từ tủ tường ra một cốc nước quả, đổ nước nóng hầm nóng, đặt ở đầu giường, kéo góc chăn chuẩn bị chui vào ngủ nướng, y ngẩn ra. Dưới mái tóc đen nhánh, Trịnh Cẩm Thiên ngủ rất say, làn da trắng muốt khoe ra không sót chút nào, chỉ mặc một chiếc quần lót ten màu da. Lộ mông đang ngoài mép quần, nằm úp lên trên chiếc giường hoa lệ, cặp mông vừa tròn vừa vành, làn da trong ánh sáng mờ mờ buổi sáng ánh lên màu trắng làm máu trong người Diệp Dũng sôi sùng sục, không nhịn được chui xuống đưa tay vuốt ve bờ mông đó. Trịnh Cẩm Thiên mơ hồ phát ra tiếng mơ ngủ, vươn tay ra kéo Diệp Dũng vùi đầu vào lòng y ngủ tiếp. Con sâu lời này, Diệp Dũng cười thầm, trời đã sáng nhưng hứng thú của Diệp Dũng không giảm, lén lén vén chăn ra thưởng thức thân thể ngọc ngà, hôn lên cánh tay trần, hôn khắp thân thể thơm tho ấy, ngậm lấy nụ hoa anh đào đã săn cứng, kiêu ngạo nhô lên. Hai tay kéo quần lót Trịnh Cầm Thiên xuống, úp mặt vào giữa hai bờ mông tròn trịa, tán thưởng làn da mịn màng, tay lén lút tách hai chân cô ra từ cảm giác cửa chỗ đứng tư đậm đạp. Chát, tay bị đánh rơi, Trịnh Cầm Thiên cười phi một tiếng, vội kéo chăn lên bao bọc thân thể, kéo Diệp Dũng lên mấy cái cười khanh khách. Diệp Dũng bị bắt quả tang cũng không xấu hổ, đưa tay ôm trọn người Ngọc vào lòng, tay tìm lấy chỗ thoải mái nhất để nắm lấy, vừa mân mê vừa nói: "Bên ngoài trời có tuyết đấy." "Á, hỏng rồi, không thể chấn được nữa." Trịnh Cầm Thiên vừa nghe liền nghĩ tới ngay vấn đề đi lại. "Vậy ở thêm vài ngày đợi tuyết dừng hẳn đi," Diệp Dũng nói. Trịnh Cầm Thiên trở mình thành tư thế mặt đối mặt với Diệp Dũng, cô ngồi trên nhìn xuống Diệp Dũng. "Không muốn em đi à?" "Ừ, tất nhiên rồi," Diệp Dũng gật đầu. Trịnh Cầm Thiên nhìn sâu vào mắt y, tự hồ muốn đánh giá thành phần chân thật trong đó là bao nhiêu. Có lẽ rất nhiều. Ít nhất khi làm tình, cô cảm thụ được Diệp Dũng rất say mê, rất một lòng. Cô mỉm cười muốn rời giường, Diệp Dũng kéo lại đè xuống, hôn nhẹ lên môi cô từng cái một. "Chúng ta có phải phát triển quá nhanh được không?" Trịnh Cẩm Thiền không chắc lắm, mọi thứ tới quá đột ngột. "Không nhanh, chúng ta đã quen nhau nửa năm rồi còn gì." "Vậy anh chuẩn bị chưa? Định đối xử với em ra sao?" "Giữa hai chúng ta thì anh là lọ lem rồi, rồi em quyết cả đấy." Diệp Dũng khẽ nhéo cằm Trịnh Cẩm Thiền. Đó là chỗ mất cân bằng của bọn họ, cũng là điều mà tất cả Bạch Phú Mỹ đều băn khoăn. Cả cô hy vọng mình có được tình yêu đích thực, lại không xung đột với tài phú của mình sở hữu. Trịnh Cẩm Thiên phát hiện ánh mắt Diệp Dũng khi nói câu đó rất giảo hoạt. Cô hiểu tâm tư của mình không che giấu được chàng trai này, vì thế tựa làm nũng cắn lên vai Diệp Dũng. Diệp Dũng phối hợp kêu đau, Trịnh Cẩm Thiên đắc ý bênh mặt lên, cao ngạo tựa nữ vương. "Vậy em quyết định lại lần nữa?" "Wow, em vẫn muốn à? Làm tình không thể như làm ăn, tham quá không tốt." Diệp Dũng làm ra vẻ sợ hãi, cũng hơi sợ thật, đêm qua mấy lần chẳng nhớ nổi. "Em thích đấy, em làm chủ, anh phải nghe em, lát nữa anh phải kêu đấy." Trịnh Cẩm Thiên cười khu khích chỉ huy. "Hả?" Diệp Dũng há mồm kinh ngạc. "Có cô gái kiểu này à?" Vạc đá đập chân mình đôi, chợt thân trần Trịnh Cẩm Thiên cử động, cô dùng chỗ riêng tư ướt át của mình cọ vào chỗ mềm nhũn của Diệp Dũng. Diệp Dũng cảm nhận được thứ kém cỏi của mình bị khiêu khích, ngẩng đầu lên đôi, bất tình lình ý dâu kêu hự một tiếng, chỉ thấy cảm giác ấm ấm biến thành nóng rực, bị bọc trong không gian ẩm ướt siết chặt. "Kêu không tệ, kêu tiếp đi." Trịnh Cẩm Thiên khẽ nâng cặp mông tròn đầy nhục cảm lên một chút, đợi khi Diệp Dũng chịu kêu mới hạ mông xuống, mông eo nhẹ nhàng chuyển động. Ngoài phòng sắc tuyết thêm dày, trong phòng sắc xuân đã đậm, một hồi tấu khúc khoan khoái vang lên liên hồi. Đầm đầm đầm, Tống Tiểu Ánh đi giày ông cao ra sức đá cửa, gõ không được liền đá. Khó khăn lắm mới đợi được xe dọn tuyết trong thôn mở đường lên núi. Liên hệ với Lưu Thi Vân nhưng không tìm được Diệp Dũng, cô không yên tâm liền lên núi, không ngờ thấy Tư Mộ Hiền ở nơi chiêu đãi, gõ cửa ngay trời, sau lưng có người gọi. Tư Mộ Hiền từ nhà thím béo đi ra, từ xa vẫy tay, chắc là kiếm chỗ ăn sáng. Vừa mới chạy tới, cô đã sốt ruột hỏi ngay: "Có thấy Diệp Dũng không?" "Không thấy." Tư Mộ Hiền nói dối không chớp mắt. "Không thấy thật à? Thế thì hỏng rồi. Tuyết lớn như thế này, nếu bị kẹt ở sau núi thì làm sao? Hay là gọi người đi tìm đi, mau mau thông báo mọi người đi tìm." Tống Tiểu Oanh nói xong lao rút điện thoại ra. Tư Mộ Hiền giật mình, nếu đám khốn kiếp đó tới thì lão đại mất mặt lớn, vội ngăn cản. "Tiểu Oanh, cô đừng sốt ruột, đợi thêm chút nữa, không chừng sẽ có tin đấy. Diệp ca rất am hiểu rừng núi quanh đây, từ nhỏ anh ấy sống ở nơi này, nhắm mắt cũng có thể đi về." "Cậu nói nhẹ nhàng thật đấy, chẳng may xảy ra chuyện mà không ai biết cả thì sao?" Tống Tiểu Oánh nổi giận mắng hiền đệ, bớt chợt nhận ra không đúng, tên này nói chuyện quanh co, không giống thường ngày thẳng thắn quân tử. Cô sinh nghi, tóm ngay Tư Mộ Hiền: "Cậu giờ trò với tôi đấy phải không? Rốt cuộc là sao?" "Ai, là thế này, cô buông tay ra tụi tôi nói." Nét mặt Tư Mộ Hiền biến đổi mấy lần, Tống Tiểu Oánh càng nghi hơn. Cô vừa buông tay, Tư Mộ Hiền lại giơ thủ đoạn: "Không phải tôi không nói cho cô, là do lão đại an bài, không thể tiết lộ hành tung của anh ấy cho bất kỳ ai." "Tôi cũng thuộc vào cái phạm vi bất kỳ ai đấy à?" Tống Tiểu Oánh chỉ bản thân, lửa giận cao vút. Tư Mộ Hiền sợ cô chút giận lên mình, đưa mắt về căn nhà gỗ không có động tĩnh gì kia, lắc đầu: "Không không, Tư Oánh, cô đương nhiên có thể biết, nhưng người khác không thể biết. Chuyện này tôi xem thời gian đã, 9:20, lão đại nói Nếu trước 10 giờ anh ấy chưa về thì đem hành tung của anh ấy nói cho cô. Một mình cô thôi, anh ấy tin cô nhất đấy. Nói cứ như thật, dấu yên được Tống Tư Oánh, Tư Mộ Hiền mời cô vào phòng chiêu đãi để cô chơi máy tính tiêu khiển. Tống Tư Oánh trong lòng có tâm sự, gõ máy tính cành cạch như chút giận, chưa bao lâu đã mất kiên nhẫn hỏi: rốt cuộc là sao? Cậu che giấu chuyện gì đúng không? Tôi có gì mà che giấu chứ, đó là chuyện của lão đại, cô cứ hỏi anh ấy. Tư Mộ Hiền đứng ở cửa thi thoảng nhìn về phía căn nhà gỗ. Anh ấy sắp về rồi. Một lát nữa mà không về, cẩn thận tôi xử lý cậu. Tống Tùng Oanh nhấn lại, sắp tới cực hạn rồi. Nếu không về tôi nhất định để cô xử lý. Tìm được thì dễ thôi, Tư Mộ Hiền chỉ sợ bị lão đại xử. Đối với lão đại chìm đắm trong bị sắc, Tư Mộ Hiền cũng thông cảm. Không thông cảm cũng không được, chẳng lẽ đá cửa xông vào bắt gian à? 5 phút, 10 phút, lại qua một lúc nữa, Tống Tùng Oanh thực sự không ngồi yên được. Vỗ bàn đứng dậy, đùng đùng nổi giận đi tới tóm cổ Tư Mộ Hiền lần nữa. Đừng giở trò với tôi, rốt cuộc là đi đâu rồi? Nói cho tôi biết ngay bây giờ, nếu không tôi cho cậu biết mặt, có tin tôi đánh cậu một trận không? Cô gái này hồi xưa dám dẫn một đám nữ sinh đi đánh nhau, Tư Mộ Hiền tin chứ? Đang định kiếm cớ thì khoe mắt thấy cửa nhà gỗ mở ra, hắn thở phào. Rốt cuộc cũng về rồi. Đâu? Tống Tư Oánh nhìn xuống núi. Phía kia, nhà gỗ lớn đấy. Đúng là xuất hiện đôi, Diệp Dũng đang từ căn nhà gỗ đi ra, vươn mình vặn lưng. Tống Tử Oánh vui mừng chạy tới, Tư Mộ Hiền ngăn cản. Tử Oánh, nghe tôi nói một câu, đừng lỗ mãng đi tới, chẳng may xảy ra chuyện, tôi lo cho an nguy của cô đấy. Xảy ra chuyện gì chứ? Tống Tử Oánh trừng mắt với Tư Mộ Hiền. Cậu có bệnh à? Không thèm để ý, không ngờ vừa đi được hai bước đã xảy ra một chuyện. Mặt chố ra, chân trượt đi, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Vừa á một tiếng thì Tư Mộ Hiền đỡ lấy, dìu về phòng chiêu đãi. Tống Tử Oánh như gặp ma giữa ban ngày, Tư Mộ Hiền khuyên: hít sâu, từ từ thở ra, đừng khẩn trương. Cô nhìn thấy không phải tôi nói đâu nhé. Tống Tử Oánh mắc nghẹn ở lồng ngực mãi mới thở được, thở dốc, lại thò đầu ra ngoài nhìn lên núi. Diệp Dũng đứng ở dưới mái hiên, Trình Cầm Thiên cầm bình nước quả rót hai cốc, hai người thân mật ôm nhau đứng nhìn cảnh tuyết rơi, thì thầm to nhỏ, còn tình tứ hơn cả hai vợ chồng. Té ra cả đêm không tìm thấy là do từ đây chơi trò tình một đêm. Tống Tử Oánh giận tới mức không thể tóm được y đá vài phát. Đương nhiên không tiến mức xung lên chất vấn, nhưng vẫn phải có chỗ chút giận. Đứng lại! Tống Tử Oánh qua Tư Mộ Hiền thấy tình hình không ổn, đang định chuồn, cô kéo người, mặt âm trầm chỉ lên trên. Đi, gọi anh ấy xuống đây. Hả? Làm sao tôi dám đi? Tư Mộ Hiền chột dạ. Làm quy nô không tệ. Cậu mà không gọi anh ta xuống, có tin tôi gọi hết người dưới núi lên? Có tin tôi nói với mọi người là cậu mách lẻo không? Tống Tử Oánh đe dọa. Tư Mộ Hiền trố mắt, mồm đang nghe, hắn đã biết dính vào mấy chuyện này sẽ không hay ho gì đâu mà. Sao cô cứ gây khó dễ cho tôi, lại không phải tôi làm chuyện xấu. Vừa là nhài vừa đá ngoài, có điều với Tư Mộ Hiền mà nói, tuy không tới mức giúp người ta thành chuyện tốt thì cũng không làm kẻ xấu phá chuyện tốt của người ta. Hắn nghĩ rất lâu, cuối cùng nghĩ ra cách trung gian, kiếm khách sảnh giả bộ dọn tuyết đi lên núi, còn cưới đất bình thường gọi Diệp Dũng. Lão đại, giúp dọn tuyết đi, nó không chừng hôm nay có khách tới, khu chuột tuyết chắc chắn là tấp nập vài ngày. Anh biết rồi. Diệp Dũng nâng cốc lên, lớn tiếng đáp, quay sang ghé tai Trịnh Cẩm Thiên nói gì đó, tựa như tình nhân thân mật như vợ chồng quấn quýt không rời. Lát sau Diệp Dũng một mình từ nhà gỗ đi ra, Tư Mộ Hiền đã hiểu chỉ nhà gỗ rồi bước sành chạy vào đó. Diệp Dũng lúc này mới nhớ ra là mình tắt máy, vừa mở máy vừa đi xuống, một đống tin nhắn ập tới, gần như là đều của Tống Tư Oánh. Y không xem cho luôn vào túi, không ngờ vừa vào cửa thì sầm, cửa đóng lại, Tống Tư Oánh đẩy y vào góc nhà. Anh thật lưu manh, người ta vừa từ xa tới, anh đã lừa lên giường rồi. Tống Tư Oánh mắng thẳng, giọng điệu đau lòng vô cùng. Tư Mộ Hiền giúp. Đúng thế lão đại, em che giấu cho anh tới khổ, cả tối bao nhiêu người tìm anh, em thiếu chút nữa bị Tư Oánh đánh một trận. Đáng đời cậu, càng sống càng đi xuống, sắp bằng lô đệ bằng rồi đấy, chuyện tử tế thì không làm. Tống Tử Oánh mắng cả Tư Mộ Hiền. Tư Mộ Hiền nín khẽ, đúng là hết chữa rồi. Diệp Dũng cười ha hả. Làm sao nào? Chúng tôi hai bên tình nguyện, sao lại gọi là lưu manh? Tôi thích cô ấy thích tôi, sau đó qua đêm cùng nhau thì sao? Tôi lấy làm lạ đấy, sao nhìn tôi với ánh mắt thù hận thế? Tử Oánh, không phải cô luôn khuyên tôi nghĩ thoáng một chút, quên đi quá khứ, sống cuộc đời mới à? Hiện đại, không phải hôm qua cậu chúc phúc anh sao? anh thấy cậu hiểu anh nhất mà, đúng không? Em... Từ Mộ Hiền đắng miệng, vỗ vỗ má mình, sai, sai quá sai rồi. Tống Tư Oanh nghiêm túc mắng. Được, thế cũng tốt. Tôi còn tưởng anh là người trung tình, té ra tôi nhầm rồi, anh là thứ xấu xa. Luôn là như thế mà, Tư Oanh cũng muốn giới thiệu người cho tôi. Tôi nhận ý tốt này, có điều chuyện này người khác không giúp được, cảm ơn cô. Diệp Dũng nói rất đàng hoàng. Tống Tư Oanh không thèm để ý, mà chẳng hiểu sao nhìn thấy Trịnh Cẩm Thiên làm cô thấy chua chua. Khịt mũi cười mỉa. Mời chúc mừng anh, có niềm vui mới rồi. Có điều nếu tôi nói mi nữa mà hôm qua tôi muốn giới thiệu cho anh là ai, chẳng biết anh còn hối hận không? Hối hận à, có gì mà phải hối hận. Thế hả? Cô gái hôm qua tôi giới thiệu từ Hạ Môn tới, họ Tả tên Hy Dĩnh. Diệp Dũng trố mắt buột miệng. Cô nói linh tinh. Nói linh tinh là sổ trừng của anh chứ, tự xem đi. Tống Tử Oanh đốt di động, mở ra một tin nhắn. Diệp Dũng sững người, đúng là sư tỷ gửi cho Tống Tử Oanh, nói 25 tháng chạp tới Lộ Châu, nếu tiện thì gặp nhau. Y xem mà choáng. Tống Tử Oanh cướp di động định bỏ đi, Diệp Dũng ngăn lại hỏi. Rốt cuộc là sao? Tống Tử Oanh kể lại quá trình liên hệ với Tả Hy Dĩnh, còn mượn cớ mắng Diệp Dũng là thứ bội tình bạc nghĩa. Diệp Dũng không ngờ chuyện lại là như thế, liên tục vỗ trán có chút bực mình. Sao cô không nói với tôi là ai? Tôi còn nghĩ cô kéo bừa một người nào tới, tôi tất nhiên không để ý rồi. Làm sao mà nói được? Khi tôi gọi điện thoại thì chị ấy ngồi ngay đối diện, tôi có thể nói sao? Tiền khốn kiếp anh, thân đầy vấn đề, lại còn từng vào trại, người ta chịu gặp anh đã khiến tôi phí bao nước bọt rồi. Khó khăn lắm mới kiếm được cái cớ, định khiến anh bất ngờ. Anh không gặp, thế thì tốt, người ta khỏi suy nghĩ. Tống Tử Oanh đùng đùng nổi giận. Có điều cũng không tệ, anh bừa bãi lên giường với nương tử giấm còn hơn suốt ngày, ngẩn ngơ như thằng ngốc. Chuyện này Diệp Dũng trách ai được, tức tới đấm vào tường. Giữ mình như giữ ngọc bao nhiêu lâu, tới lúc quan trọng nhất thì đánh mất tiết tháo. Diệp Dũng tức tim muốn húc đầu vào tường. Phát tiết cả đêm tới giờ còn chưa phát tiết đủ à? Tống Tử Oanh chẳng ngại chay hay mặn, mắng. Chẳng lẽ trần truồng làm lưu manh cả đêm, mặc quần áo vào, lên thành tình lang chứ? Chơi tiếp đi, chơi cho sướng đi, thèm vào quản chuyện của anh, tôi đi đây. Nói rồi tức giận đá cửa, hậm hực bỏ đi. Diệp Dũng đứng cửa một lúc. Chuyện trùng hợp này làm người ta đau bi hết sức, nhưng chỉ có thể trách mình chưa trách ai được. Bực bội hồi lâu định bỏ đi, Diệp Dũng chợt phát hiện Tư Bộ Hiền trốn ở bên cửa cười trộm nãy giờ, giận cả chém thớt. Lại đây, cười cái bòi. Không cười, không cười, ai cười chứ ạ? Lão đại, thực ra em rất đồng tình với cảnh ngộ của anh. Tư Bộ Hiền mặt vẫn cười, đi tới dìu lão đại lấy lòng. Diệp Dũng vò đầu bứt tóc. Kể từ hôm qua Tiến Ninh dài đi rồi, anh một mình đi trên phố đất lâu, anh nghĩ quá khứ nên bỏ qua, con người phải sống thực tế một chút, giữ lấy thứ ở trước mắt, cậu nói anh nghĩ có đúng không? Tư Mộ Hiền thông cảm. Đúng, em thấy nghĩ thế là đúng đấy. Diệp Dũng muốn thuyết phục bản thân nhưng thuyết phục không nổi, mặt mày đau khổ. Ai mà biết chị ấy tới, nói không chừng còn có cơ hội vãn hồi, giờ thì hay rồi. Không đúng, vẫn còn cơ hội, chuyện này ngàn vạn lần đừng nói với ai đấy. Tư Mộ Hiền câm nín, không biết nói lão đại của mình ra sao. Cảm thấy Tống Tử Oanh mắng cũng đúng lắm, lão đại chẳng phải thứ tử tế gì. Mà nghĩ lại, lão đại tử tế bao giờ chứ? Diệp Dũng bực mình mắng. Sao không nói, hôm qua cậu ủng hộ anh lắm mà, giờ vẫn phải ủng hộ anh chứ. Hôm qua em nói thế nào? Tư Mộ Hiền nghĩ lại chuyện đó mà ê đăng. Cậu nói là hiện giờ mục tiêu rõ ràng rồi, cô ấy từ sao tới tìm anh, chúc phúc cho anh nữa mà. Đúng thế, nhưng mà em không nói nương tử giấm, mà một người khác từ đất xa về muốn gặp anh, hai chúng ta đều nghĩ chạy hướng. Ai? Diệp Dũng ngớ người, không nghĩ ra là ai. Vương Hoa Đình, cô ấy về rồi. Tối qua cô ấy ở đây với Thúy Vân, nhưng mãi không liên lạc được với anh. Tư Mộ Hiền cứ như sợ Diệp Dũng còn chưa đủ thương tâm, còn bổ sung. Em thấy trong lòng cô ấy chưa quên được anh, vừa về Lộ Châu lập tức đi tìm anh. Chỉ là nếu cô ấy biết đêm qua anh ôm một gia nhân khác ngủ chung thì sẽ có cảm thụ gì đây nhỉ? Diệp Dũng choáng váng, hết còn tức giận được nữa đôi, dựa vào vách tường gỗ chắn đàn ngồi xuống, mắt thất thân nhìn chân nhà. Giờ không phải chuyện đau bi nữa mà là nát luôn bi rồi. Lão đại, có một câu này, dù anh đá em vài cái em cũng phải nói. Tư Mộ Hiền ngồi xuống bên Diệp Dũng khuyên. Anh không làm gì sai cả, thứ ở trước mắt phải biết nắm lấy, nếu không thì quá ủy khuất bản thân. Nhưng mà suy nghĩ của anh có sai lầm. Em bội phục thái độ của anh với Tiền, rất đúng mực. Làm sao với nữ nhân thì anh lại không nắm giữ được bản thân. Còn mẹ nó, anh quyết định rồi, giữ lấy một người, không nghĩ tới người khác nữa. Diệp Dũng vừa mới nghiến răng hạ quyết tâm thì như có ai chơi ác ý, di động đeo vừa lấy ra xem. Mẹ nó, đại trung phu sợ gì không có vợ, làm sao để mấy cô gái làm cho chóng mặt như thế. Không nghĩ nữa, lát nữa anh dẫn nương tử giấm đi ngắm cảnh tuyết. Hả? Điện thoại của giáo sư Tả. Lê Thề vừa nói đã sụp đổ. Diệp Dũng ngơ ngẩn nhận máy, vừa nghe Tả Nam Mạ nói muốn gặp mình, cúp điện thoại nắm vai Tư Mộ Hiền. Hiền đệ, giúp anh chuyện này được không? Bảo em giữ chân nương tử giấm chứ gì. Đúng, giáo sư Tả tìm anh. Anh đoán bác ấy có chuyện nhờ anh làm. Em tiếp nương tử giấm cho anh, thảo luận đóng gói sản phẩm và phong tục dân gian gì đó. Nhờ cậu đó, lát nữa anh về. Được không thế, lão đại? Chuyện này phải nói thế nào đây? Anh đi tìm sư tỷ, lại bảo em dỗ dành tình nhân khác. Ấy, anh đừng đi. Tư Mộ Hiền gọi với theo. Diệp Dũng chạy biến mất rồi. Lát sau, từ trong nhà gỗ, bội bội vàng vàng xuống núi, không quên dặn hắn giữ Trịnh Cầm Thiền lại. Chuyện này làm Tư Mộ Hiền cũng muốn kiếm bức tường để đập đầu vào. Người ta thì lôi mỹ nhân lên giường ngủ, sau đó phủ đít bỏ đi. Còn mình thấp thỏm cả đêm, giờ đi dỗ dành hộ người ta, đã thế lại không thể không làm. Đợi một lúc sau, hắn đành lên núi thăm Trịnh Cầm Thiền. Không ngờ nương tử giấm cũng có mặt điềm đạm, đang ngồi đối diện với lò sưởi dùng laptop, tươi cười chào hỏi hắn. Hai người trò chuyện với nhau chỉ một lúc khiến Tư Mộ Hiền tiếp nhận không ít kiến thức mới mẻ, phải nhìn nữ cường nhân thương nghiệp này với cặp mắt khác. Có điều thế thì hắn không hiểu, sao một đóa hoa xinh đẹp thế này cứ tuyệt cắm vào phân châu. Hắn biết lão đại lắm, bề ngoài nhìn thì dâm, bên trong thì sắc, nó không chừng lúc này đang nhìn sư tỷ chảy nước dãi, lại còn Vương Hoa Đình nữa chứ. Chỉ nghĩ tới thôi là hắn thấy có lỗi với người ta. Ôi, lại một bông hoa tươi khác. Các bạn vừa nghe xong tập số 67 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.